Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425 Asa sau khi biến mất trải qua. Đường Thời cười rộ lên, nói cái gì, người đều là ngươi cứu trở về tới, như thế nào có thể thiếu ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo chúng ta, liền cùng nhau hảo. Asa rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn tổng cảm thấy chính mình dung không tiến bọn họ 5 người giữa. Đặc biệt là Long Miên, đối hắn phi thường bài xích, nếu hắn mạnh mẽ đi theo, không chiếm được tín nhiệm, đến lúc đó xảy ra vấn đề sẽ thực phiền toái. Hắn đảo không phải lo lắng gặp được nguy hiểm Đường Thời bọn họ sẽ không màng hắn chết sống. Mà là, không bị tín nhiệm cảm giác, phi thường không xong, hiện tại có Đường Thời nói. Hắn cũng liền an tâm rồi, Đường Thời lại nhìn về phía không rên một tiếng Kim Ngự. Mấy ngày nay phiền toái ngươi, chúng ta hiện tại liền rời đi Mộc Tịch Thành, không phiền toái. Đều là ta nên là mơ siêu, Kim Ngự cung kính nói. Các ngươi phải rời khỏi Mộc Tịch Thành, không thể từ cửa thành đi ra ngoài, đi ám đạo, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cho rằng các ngươi còn ở Mộc Tịch Thành. Sẽ không chú ý tới các ngươi đã rời đi, hảo. Ngươi an bài, Đường Thời đối Kim gia làm việc năng lực phi thường yên tâm. Chính là như vậy xa xôi Mộc Tịch Thành, bọn họ cũng có thể bố trí thỏa đáng. Thậm chí vì phòng vạn nhất, còn đào một cái từ này đống biệt thự nối thẳng ngoài thành ngầm thông đạo. Chỉ vì bất cứ tình huống nào, vốn dĩ chỉ là đào ở nơi đó để ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới hôm nay thật sự dùng tới rồi, Kim Ngự mang theo bọn họ 3 người. Lập tức đi tầng hầm ngầm, quản gia mở ra tầng hầm ngầm môn, cửa có thang lầu đi xuống. Bên trong căn bản không phải cái gì tầng hầm ngầm, mà là đi thông ngầm thông đạo nhập khẩu. Đường Thời lúc gần đi, lại công đạo Kim Ngự, hết thảy liền ấn thương nghị tốt tới là mơ siêu cầm ngự tự nhiên sẽ không phản bác Đường Thời quyết. Định, gật đầu đồng ý, lúc này mới nhìn theo bọn họ 3 cái rời đi, dưới mặt đất thông đạo trong khoảng thời gian này. Asa nhanh chóng đem trong khoảng thời gian này hành tung nói một lần, nguyên lai. Hắn không từ mà biệt, là bởi vì đột nhiên nhận được thủ hạ tin tức, nói là phát hiện Odafa hành tung, lúc này mới vội vội vàng vàng đuổi theo. Bất quá lần này, hắn không có chính diện cùng hắn giao phong. Mà là vẫn luôn ở vào chỗ tối, trộm giám thị hắn, xem hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, thông qua thời gian dài như vậy giám thị. Xác thật làm Asa phát hiện không ít chuyện, tỉ như nói nguyệt thần rừng rậm có Hawkless chôn cốt mà sự. Bọn họ đang âm thầm tìm kiếm thần kiếm sự. Odafa âm thầm liên lạc thượng cổ bách tộc Di Mạch, đối nơi đại vực người cầm quyền tiến hành tạo áp lực cùng lợi dụ. Làm cho bọn họ đối hoa tôn vực ra tay từ từ. Rất nhiều sự đều là Odafa làm. Asa càng theo dõi càng tò mò. Asa cũng ở thông qua theo dõi Odafa. Đã biết viêm tự chính là Hawkless huyết mạch truyền nhân. Nếu nói ám dạ tinh linh cùng viêm tự có thù. Hoán, kia chỉ lo đi tìm viêm tự báo thù là được. Chính là hắn thường xuyên động tác. Tuyệt đối không có báo thù đơn giản như vậy. Mà là tưởng đem toàn bộ nhân tộc lĩnh vực rào cái long trời lở đất. Không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Asa đành phải tiếp tục theo dõi Odafa, sau lại phát hiện Odafa xuyên qua trụy tinh rừng rậm. Cư nhiên từ Spire of Arak núi non phía dưới một cái thần bí trong thông đạo. Rời đi nhân tộc lĩnh vực, trực tiếp đến Spire of Arak núi non bên ngoài đi. Asa kinh hãi rất nhiều, cũng tưởng cùng qua đi. Đáng tiếc, lại không có thành công, nơi đó rõ ràng có cái động. Asa lại vào không được, không rõ nguyên nhân, Asa không có bởi vậy rời đi nơi đó. Mà là rất xa tránh ở chỗ tối. Nghĩ Odafa nếu có thể từ nơi này đi ra ngoài, khẳng định cũng sẽ lại từ nơi này trở về. Quả nhiên, 2 tháng sau, Odafa lại từ trong động đã trở lại. Hơn nữa phía sau còn đi theo mấy cái thú linh cùng quang minh tinh linh. Không biết Odafa từ nơi nào tìm tới 2 cái chủng tộc thành viên. Bọn họ huyết mạch nhìn qua đều thực thuần tịnh, thực lực khẳng định cũng không yếu. Asa so với trước càng cẩn thận. tiếp tục đi theo bọn họ. Sau đó nghe thấy Odafa đối thú linh tộc cùng quang minh tinh linh tộc nói. Hy vọng bọn họ có thể đi đem chính bọn họ tộc nhân mang về. Hắn không nghĩ lúc sau chiến tranh, đem thú linh tộc cùng quang minh tinh linh tộc người cuốn đi vào. Hắn cấp ra vị trí, chính là Tần Liệt, chiến dung cùng Long Miên nơi, đến lúc này. Asa mới biết được, Odafa đã ở nơi tối tăm trải rộng nhãn tuyến. Liền đường thời bọn họ hướng đi, đều có thể biết đến rành mạch, cho nên mới có thể dễ dàng như vậy đem Tần Liệt. Chiến dung cùng Long Miên bắt Odafa cái gì tập tính Asa phi thường rõ ràng. Hắn phía trước vẫn luôn ở Gruun vực cầm quyền khách, Asa cùng hắn không thiếu giao phong, bất quá lại không có giống như bây giờ. Đã tới rồi động thủ chém giết nông nỗi, Odafa không có khả năng như vậy hảo tâm đem đã ở nhân tộc lĩnh vực ở ngoài thú linh tộc cùng quang. Minh tinh linh tộc tiến cử tới, hắn nhiều như vậy, bất quá là vì lấy lòng này hai cái chủng tộc, muốn vì hắn sử dụng, đáng được ăn mừng chính là, mặc kệ là thú linh tộc vẫn là quang minh tinh linh tộc. Đều không có chính diện cấp Odafa hồi đáp Asa không có rời đi. Vẫn luôn đi theo Odafa, chỉ cần hắn đến nơi nào, Asa tất nhiên theo tới nơi nào. Biết chuyện này sau, Asa trong lòng sốt ruột, muốn thông chi bọn họ mấy cái cẩn thận, đáng tiếc trong tay hắn không có bọn họ tầm nhìn thuật. Trừ phi phái người đi thông chi, chính là, Odafa mang theo thú linh tộc cùng quang minh tinh linh tộc thẳng đến bên kia đi. Căn bản không kịp mật báo. Lúc này mới làm cho bọn họ bị bắt được lúc sau. Asa lại đi theo Odafa đi tới. Phát hiện bọn họ muốn đi phương hướng. Cư nhiên vẫn là trụy tinh rừng rậm. Asa suy đoán, Odafa có phải hay không tưởng đem bọn họ mang ra nhân tộc lĩnh vực. Đi làm cái gì nhận không ra người sự. Đương nhiên, Long Miên dọc theo đường đi chịu khổ. Asa đều xem ở trong mắt, hận ở trong lòng. Long Miên gặp nạn. Hắn trơ mắt nhìn, có thể nào không đau lòng. Chính là bọn họ rốt cuộc có nhiều người như vậy tay. Còn có Odafa ở, hắn cần thiết nắm chắc cơ hội tốt, tranh thủ một lần thành công, bằng không một khi thất bại, lại tưởng nghĩ cách cứu viện, liền tuyệt đối không có khả năng âm thầm theo vài thiên. Mới chờ đến Odafa rốt cuộc rời đi thời cơ, hắn lập tức cấp thủ hạ đạt mệnh lệnh. Bố trí mai phục, chuẩn bị cứu người, sau đó chính là dùng băng sương mù đánh lén những cái đó dừng lại nghỉ ngơi người. Sau đó lại phái thủ hạ từ một khác sườn tiến công. Dương đông kích tây, mới thuận lợi đem chiến dung cùng Long Miên từ băng sương mù mang ra tới. Do đó có thể chạy thoát chờ Asa nói xong thời gian dài như vậy trải qua. Bọn họ cũng đi tới ngầm thông đạo cuối. Đó là ở một mảnh cỏ hoang trong đất, cửa động đã bị chôn ở nơi đó, bọn họ từ ngầm thông đạo ra tới. Thực mau liền phân biệt phương hướng, từ Asa dẫn đường, đi kia phiến rừng rậm, tìm kiếm Long Miên bọn họ, cũng may bọn họ đều còn hảo hảo tránh ở cây cối. Không có bị người phát hiện, nhìn thấy đường thời cùng viêm tự tới, bọn họ ba cái đều từ trên thân cây xuống dưới. Chiến dung cùng Long Miên cũng là trước tiên phát hiện viêm tự sắc mặt. Dị thường tái nhợt cùng ta tới, đường thời gặp người đến đông đủ. Nói một tiếng, liền chạy đi rồi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ly Mộc Tịch Thành rất gần, thực dễ dàng bị lui tới thức tỉnh giả phát hiện. Bọn họ lập tức kích hoạt rồi hộ giáp, đem thân hình cùng dung mạo đều che lấp lên. Hướng tới một phương hướng chạy gấp mà đi, vài người đi theo bọn họ phía sau chạy. Asa dừng ở mặt sau, đi theo Long Miên, Long Miên hiện tại chỉ có thể tiêu hao thể lực, hành động không có mặt khác mấy người mau. Asa tự nhiên lo lắng hắn, Long Miên đối bên người cái này, bồi chạy, không có lại xua đuổi hắn, chỉ là trầm mặc không nói, ngầm đồng ý hắn đi theo thẳng đến chạy đến một cái trống trải nơi. Đường thời mới kích hoạt rồi, giáp sát trùng. Sáu cá nhân không chút do dự chạy đi vào. Giáp sát trùng, lập tức lên không. Phi đến cao cao, giáp sát trùng, là toàn phong bế. Phi hành độ cao khẳng định so phi hành tọa kỵ cao. Cũng không sợ dòng khí. áp khí uy hiếp, cứ như vậy, tầng trời thấp phi hành tọa kỵ, rất khó phát hiện bọn họ, chờ đến chân chính bay đến trời cao, bọn họ liền an toàn. 6 cá nhân chạy đến nghỉ ngơi khu thời điểm, đều có điểm thở hổn hển, rồi sau đó nhìn nhau cười, cư nhiên dễ dàng như vậy liền thoát thân. So dự đoán giữa dễ dàng rất nhiều, vài người chỉ có Viêm Tự cùng Long Miên tình huống tương đối không tốt, những người khác đều không có việc gì. Long Miên vấn đề cũng không lớn, tệ nhất chính là Viêm Tự, nguyên bản là bọn họ giữ chiến lực mạnh nhất một cái. Hiện tại lại biến thành nhất suy yếu một cái, đương thời ở Mộc Tịch Thành mượn dùng kim ngự thực lực, bổ sung không ít vật tư. Trong đó nguyên năng tinh là trọng trung chi trọng, nguyên bản lấy bọn họ hiện giờ thực lực, căn bản không cần lại mượn dùng loại đồ vật này. Chính là, anh hùng ký thức tỉnh giả thân thể thương tổn, khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục không được, nhưng lại là bổ sung huyết khí thứ tốt. Viêm Tự lúc này, nhất yêu cầu loại đồ vật này, Viêm Tự sắc mặt càng kém. Đường thời lấy ra mấy viên nguyên năng tinh, làm Viêm Tự ăn trước hạ. Sau đó nghỉ ngơi trong chốc lát, tốt nhất không cần hoạt động, bảo tồn thể lực chỉ cần thượng giáp sát trùng. Trên cơ bản liền không có cái gì phi hành tọa kỵ có thể đuổi theo bọn họ. Huống chi bọn họ độ cao, cũng không phải phi hành tọa kỵ có thể đạt tới, hai người mới vừa hồi chính mình phòng. Viêm Tự tầm nhìn thuật liền tự hành kích hoạt rồi, xuất hiện ở tầm nhìn thuật chính là nhị thúc. Mặt sau còn có Gia Gia, Tam Thúc, Viêm Cảnh, Viêm Tinh cùng Viêm Linh bọn họ vẻ mặt lo lắng xuất hiện ở tầm nhìn thuật. Bỗng nhiên nhìn đến tầm nhìn thuật cư nhiên kích hoạt thành công. Bọn họ đều là trố mắt một chút, mà là mới là kích động hỏi chuyện, trong lúc nhất thời đều mở miệng, nhưng thật ra nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, đều im miệng. Nhị Thúc nghiêm túc làm mấy tiểu bối ngậm miệng. Bọn họ có rất nhiều sự muốn hỏi Viêm Tự, thời gian một phút một giây đều không thể chậm trễ, phía trước nửa tháng. Nhị Thúc cơ hồ mỗi ngày đều phải liên lạc Viêm Tự một lần. Đáng tiếc không có một lần thành công, gần nhất mấy ngày bởi vì rất bận, hắn cũng không liên lạc Viêm Tự. Hôm nay nhớ tới lại lần nữa thử liên lạc, không nghĩ tới lần này cư nhiên thành công. Phía trước Nhị Thúc liên lạc Viêm Tự. Viêm Tự vẫn luôn ở vào hỗn loạn trạng thái, thần lực ngăn chặn nguyên năng, tầm nhìn thuật vô pháp kích hoạt, lúc sau mấy ngày nay, Viêm Tự rốt cuộc thanh tỉnh, cũng đem nguyên năng điều đến chủ yếu vị trí thượng, nhưng Nhị Thúc lại bởi vì vội, không có liên lạc, vừa vặn cùng Viêm Tự bên này tách ra, hôm nay cái này liên lạc tới cũng thực xảo, nếu là sớm tới một chút, nói không chừng bọn họ đang ở bôn đào. Hiện tại vừa vặn tốt, lão gia tử thấy đại tôn tử cùng đường thời đều hảo hảo. Một lòng phóng trong bụng, hốc mắt tức khắc phiếm đỏ. Hắn đại tôn tử, thật vất vả mới từ Lâm Thành chạy ra tới, trở lại Viêm Lai Thành, làm cho bọn họ biết hắn vẫn mạnh khỏe. Hiện tại sự tình mới yên ổn xuống dưới không bao lâu. Cư nhiên lại đã xảy ra chuyện như vậy, quả thực đáng giận, lão gia tử già rồi. Cảm xúc chen chúc tới khi, khó tránh khỏi có điểm khống chế không được. Nhị Thúc nhìn phụ thân liếc mắt một cái, mới tiếp nhận nói chuyện quyền. Vốn dĩ hắn là tưởng trước làm lão gia tử nói, hiện tại, vẫn là hắn tới hỏi đi, người bên kia tầm nhìn thuật sao lại thế này. Ta liên lạc ngươi thật nhiều thứ, đều không thể kích hoạt. Nhị Thúc đầu tiên liền phải hỏi một chút vấn đề này. Kia đoạn thời gian, cả nhà đều lo lắng gần chết, bên ngoài lại như vậy loạn, cho rằng Viêm Tự đã xảy ra chuyện, tầm nhìn thuật hủy hoại đâu. Hiện tại nhìn đến bọn họ hảo hảo, bọn họ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Viêm Tự vốn dĩ không tính toán nói tỉ mỉ, để tránh bọn họ đi theo lo lắng, nhưng là tưởng tượng, hắn thất thường thời điểm, thiếu chút nữa sai tay giết Viêm Tinh, bọn họ trở về, chuyện này khẳng định sẽ không đề. Nhưng hắn trở nên thất thường sự, khẳng định sẽ nói, chính mình đệ đệ, nhiều ít vẫn là hiểu biết, sự thật cũng xác thật như thế. Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh sợ người nhà lo lắng, chưa nói Viêm Tự khác thường đối Viêm Tinh hạ sát thủ. Chỉ nói Viêm Tự khác thường sự, nhưng này cũng không có làm người nhà yên tâm. Kết hợp ngoại giới nghe đồn tưởng tượng, chẳng lẽ viêm tự trong cơ thể thật sự cư trú ma vật? Hiện tại tam đại vực liên hợp hoa tôn vực đều phải đối viêm tự bất lợi. Bọn họ thân là viêm tự người nhà trưởng bối, có thể nào không lo lắng? Viêm tự quyết định thẳng thắn thành khẩn chuyện này. Bọn họ hỏi cái gì? Liền đúng sự thật nói cho bọn họ. Chỉ có như vậy, mới có thể lấy ra càng tốt ứng đối biện pháp. Ta trên người có được thần tộc huyết mạch. Lúc ấy thần tộc lực lượng che đậy ta thân là thức tỉnh giả lực lượng. Cho nên tầm nhìn thuật vô pháp kích hoạt. Viêm tự lời này vừa ra, cả nhà đều là cả kinh. Thần tộc huyết mạch, nơi nào tới thần tộc huyết mạch? Bọn họ viêm gia con cháu, đến nay không có xuất hiện một cái thức tỉnh thượng cổ bách tộc huyết mạch người. Này liền thuyết minh, bọn họ là thuần nhân tộc, hoàn toàn không có trộn lẫn khác ngoại tộc huyết mạch. Chính là, viêm tự nói thần tộc huyết mạch, chẳng lẽ là đến từ hắn mẫu thân bên kia? Cái này đáp án là khẳng định, nếu phụ thân bên này không có di truyền lại đây. Vậy khẳng định là mẫu thân bên kia di truyền lại đây, viêm tự cùng đường thời đều chú ý một chút bọn. Họ biểu tình, rốt cuộc là thân cận nhất người nhà. Bọn họ trừ bỏ bắt đầu bị kinh ngạc một chút ở ngoài. Không ai đối này hoài nghi, giống như chỉ cần là viêm tự nói. Đó chính là thật sự, người nhà, liền phải có loại này tín nhiệm ơ siêu đấy bọn họ không có đáng nghi. Kế tiếp, liền từ đường thời mở miệng. Đem từ Mai Ngàn Nhan nơi đó biết đến sự tình, cẩn thận nói một lần, làm cho bọn họ cũng biết chuyện này ngọn nguồn, không đến mức bị ngoại giới những cái đó đồn đãi ảnh hưởng. Cũng làm cho bọn họ biết, hiện giờ bọn họ chân chính địch nhân là ai, nhân tộc tiếp tục như vậy đi xuống. Kết quả cuối cùng, chỉ có thể so thượng cổ thời kỳ còn muốn thê thảm mấy lần. Nói không chừng ở giữa người có tâm gian kế. Trực tiếp làm cho nhân tộc diệt vong, tầm nhìn thuật viêm ra người. Đều biểu tình ngưng trọng nghe xong đường thời những lời này, lão gia tử tâm tình cũng dần dần bình. Phục xuống dưới, từ thương cảm, lo lắng biến thành phẫn nộ. Hắn một phách ghế dựa, cả giận nói, ta liền nói chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Những cái đó ngoại vực nhân ở bốn vực hội nghị thượng. Vắt óc tìm mưu kế làm hoa tôn vực cùng bọn họ đứng ở một cái tuyến thượng. Luôn miệng nói tiểu tự trong thân thể có ma vật, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực. Lúc ấy ma khí vọt lên thời điểm, rất nhiều người đều thấy được, cũng có rất nhiều người đều xác định đó là hắc ám lực lượng. Lại không có một người nhắc tới thần tộc lực lượng, bọn họ che che giấu giấu, tuyệt đối không có hảo tâm. Ngoặc kép, hết chương.